Nàng cáo đơn đọc, chương 1, gia tộc cáo. Góc truyện audio.com. Gia tộc cáo chữ thập đã hạ sinh được một cô bé cực kỳ xinh đẹp, nhưng khi sinh ra cô vẫn chưa hề có tai và đuôi, vì vậy gia tộc cho rằng sức mạnh của cô sẽ chậm thức tỉnh hơn những đứa trẻ khác. Vào năm cô 16 tuổi, gia đình cô đã chuyển lên sinh sống tại Tokyo và học một ngôi trường phổ thông ở đó. Sinh sống được 2 năm thì cô đã 18 tuổi và đã có thể tự lo cho bản thân. Vào một ngày sau giờ học ra về, cô trở về nhà và thấy bố mẹ mình đã chết, cô bật khóc và một luồng sáng hiện ra từ đầu của cô, đôi tai của cô đã mọc, cô đã thức tỉnh sức mạnh. Giờ đây cô đã sở hữu nguồn sức mạnh cực lớn, cô có thể điều khiển tai, nhưng một điều đến giờ cô vẫn chưa thể có đuôi. Cô quyết tâm sẽ trả thù kẻ đã sát hại gia đình mình. Sau quá trình cấp 3, cô tốt nghiệp và được đề cử vào một trường đại học danh tiếng. Câu chuyện của cô bắt đầu từ đây, cách chương.